Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 774. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Kiều Tam đến chỗ bọn họ trú ngụ, đúng lúc bọn họ đang ăn uống trên bàn là rượu ngon và thức ăn sang trọng. Từng người ăn uống thỏa thích, khiến Kiều Tam cảm thấy khó chịu, cả nhà hắn lâu lắm rồi không được ăn bữa nào tốt như thế. Vừa thấy Kiều Tam, mấy người kia liền ngừng đũa, nhìn Kiều Tam từ đầu đến chân rồi hỏi. Ngươi là ai? Kiều Tam mỉm cười. Các vị đại nhân tốt, tiểu nhân là Kiều Tam, hiện đang tạm thời quản lý các công việc của phủ nha. Một người cười nhạt, hỏi. Kiều Tam, vậy ngươi có quan hệ gì với tướng quân tiên phong Kiều Triều? Kiều Tam đáp, Kiều Triều là đại ca của tiểu nhân. À, thì ra là Kiều Tập công tử. Mời ngồi, ta là Hoàng Lục, lần này được Hoài Dương Vương phái tới tiếp quản huyện quận thương. Vậy chừng nào thì ngươi bàn giao công việc cho ta? Kiều Tam do dự. Chưa kịp trả lời thì từ phía sau vang lên tiếng của Hồ Lão Đại. Ta xem thử ai mà vô liêm sỉ đến vậy. Hồ Lão Đại cầm vũ khí, dẫn người tiến vào. Nhóm người của Hoàng Lục cũng lập tức rút vũ khí, hai bên căng thẳng đối đầu. Hoàng Lục cau mày hỏi, ngươi là ai? Hắn ta nhận ra Hồ Lão Đại mặc quân phục, liền ngờ rằng đây có thể là binh lính Kiều Triều để lại. Hồ Lão Đại đáp, ta là phó tướng của tướng quân Kiều Triều. Còn ngươi là ai? Hoàng Lục hừ lạnh. Phó tướng, Hoài Dương Vương không phong cho Kiều tướng quân phó tướng nào cả. Hồ Lão Đại gằn giọng, phó tướng do tướng quân chúng ta bổ nhiệm. Hoàng Lục cười khẩy, ý ngươi là muốn cãi lệnh của Hoài Dương Vương. Hai bên dương cung bạt kiếm, chuẩn bị giao chiến thì chợt có tiếng hô. Dừng tay, từ phía cửa, mọi người quay lại thấy Trần Nguyệt bước vào. Đám người của Hồ Lão Đại lập tức đứng nghiêm chỉnh, còn Hoàng Lục nhìn Trần Nguyệt ngờ vực, hỏi. Ngươi là ai? Một nữ nhân vậy mà lại bước vào đây. Kiều Tam giới thiệu, đây là đại tẩu của tiểu nhân, thê tử của đại ca tiểu nhân. Hoàng Lục suy nghĩ một lát rồi hành lễ, nói, thì ra là phu nhân của tướng quân, xin thứ lỗi. Tại hạ là Hoàng Lục, được Hoài Dương Vương phái đến tiếp quản huyện quận thương. Đây là các đồng sự của ta, Châu Hùng, Ninh Nắn Bằng, Liêu Quang và Lâm Tiến Trình. Hồ Lão Đại liền nói, chúng vừa đợi tướng quân rời đi là đến đòi tiếp quản toàn bộ huyện quận thương. Trần Nguyệt quay sang Hoàng Lục, bình tĩnh hỏi, các ngươi có thủ lệnh không? Hoàng Lục đáp, đương nhiên có, hắn ta rút lệnh bài từ trong áo ra. Thực ra, Trần Nguyệt không quen thuộc với các loại thủ lệnh, nhưng thấy nhóm họ đều lấy ra thì có lẽ đó là lệnh thật. Hoài Dương Vương đã giao cho các ngươi tiếp quản toàn bộ huyện quận thương sao? Tất cả mọi việc đều thuộc quyền các ngươi. Hoàng Lục đáp, đúng vậy. Hoài Dương Vương giao phó chúng ta quản lý phủ nha, vì hiện tại tướng quân Kiều Triều không có mặt. Phủ nha không thể để trống, chẳng phải sao? Trần Nguyệt suy nghĩ một chút rồi nói, người nói cũng có lý. Hồ Lão Đại, phu nhân, Trần Nguyệt giơ tay ra hiệu cho Hồ Lão Đại và mọi người yên lặng, quay lại nhìn Hoàng Lục. Việc trong phủ nha có thể giao cho các ngươi, Kiều Tam, cứu cứu của A Đoá, các ngươi về sắp xếp công việc. Tranh thủ hoàn thành bàn giao tất cả cho Hoàng Đại Nhân vào sáng mai. Kiều Tam, giả, đại tẩu, Trần Nguyệt tiếp tục, chúng ta còn có việc khác cần làm, nên sẽ không quấy rầy nữa. Các ngươi cứ ăn uống thoải mái, nếu cần gì cứ nói với bọn hạ nhân. Sáng mai phủ nha sẽ được bàn giao đầy đủ. Hoàng Lục gật đầu, rất tốt, rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.